Chương 452, Ngu Mỹ Nhân, 4. Một ngày này sáng sớm, Nghiêm Du Thành tỉnh rất sớm. Mặc dù đêm qua hắn uống không ít rượu, về sau mơ mơ màng màng ngủ rồi, nhưng lại tại nửa đêm bị trong dạ dày khó chịu cho chơi đùa tỉnh lại. Sau đó, hắn cơ hồ một đêm không ngủ. Nghiêm Du Thành cứ như vậy mở to mắt, từng giây từng phút chờ bình minh. Hôm nay Hàn Nặc còn sẽ tới kết tử nhan sao, hẳn là sẽ không đi. Nguyên lai đến cuối cùng, bọn họ vẫn là về tới ban đầu nguyên điểm, vẫn như cũ chỉ có thể mỗi người một ngả. Bất quá hắn vẫn là ôm sau cùng hy vọng Hàn Nặc hôm nay vẫn là sẽ đến. Sáng sớm, kết tử nhan vừa mới mở cửa thời điểm, Nghiêm Du Thành liền đến nơi nào. Sau đó một người ngồi tại quầy bà phía trước ngẩn người. Nghiêm Vân Sơn từ bên trong phòng nghỉ ra tới, đi đến Nghiêm Du Thành bên người, đưa một bàn bữa sáng cho Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành lắc đầu, biểu thị không muốn ăn. Hắn đêm qua uống rượu, hiện tại trong dạ dày vẫn như cũ không thế nào thoải mái. Lại thêm tâm tình không tốt, cho nên căn bản không có tâm tư ăn cái gì. Nghiêm Vân Sơn bưng chén trà nóng ngồi xuống Nghiêm Du Thành đối diện. Hắn nhìn Nghiêm Du Thành, đêm qua chuyện, hắn đương nhiên không có khả năng không biết. Chỉ là người tuổi trẻ cảm tình vấn đề, hắn luôn luôn không nghĩ còn nhiều. Nhưng nhìn chính mình nhi tử hiện tại này sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ, hắn vẫn là không nhịn được muốn nói vài lời. Thành Thành A, ngươi bây giờ còn nhỏ, khả năng rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu. Người trong cuộc đời này, luôn là trải qua rất nhiều thất bại cùng khổ sở. Không có người nào có thể thuận buồm xuôi gió đến cuối cùng. Huống chi, ngươi cùng tiểu Nặc chuyện này, còn chưa tới cuối cùng đâu rồi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn như vậy từ bỏ chính ngươi sao? Nghiêm Du Thành vẫn như cũ cúi đầu, bất quá vẫn là trở về hắn phụ thân nói, ba, ta chưa hề nói muốn từ bỏ. Chẳng qua là cảm thấy có chu tờ khổ sở mà thôi. Không có từ bỏ liền tốt. Đó còn là ăn chút điểm tâm đi. Không muốn ăn. Ngươi xem ngươi, lại tùy hứng đi ngươi bộ dáng này. Nếu là chờ một lúc tiểu Nặc đến rồi, ngươi còn có khí lực đối mặt nàng sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là nhân gia sư huynh, tiểu Nặc bánh gạ tổ còn không có học xong, ngươi nhiệm vụ liền vẫn chưa hoàn thành. Cho nên không ha ho bảo dưỡng thân thể, sao được biết? Ngoan. Phải nghe lời A, ta muốn đi vào bận rộn. Đúng rồi, trước khi đi, liền cùng ngươi chia sẻ một cái ngươi ba ba tuổi trẻ khi chuyện cũ đi. Lúc trước ta truy ngươi mụ thời điểm cũng là đuổi nhiều năm mới thành công đâu, cho nên ngươi một chút ngăn trở tính là gì huống chi, tiểu Nặc không phải là không có rõ ràng cự tuyệt ngươi sao, chứng minh ngươi vẫn còn có cơ hội cố lên, tỉnh lại hà được. Nghiêm Du Thành im lặng nhìn hắn phụ thân. Hắn phụ thân A, chính là như vậy một cái người kỳ quái. Có đôi khi không yêu cùng hắn nói chuyện, thế nhưng là có đôi khi lại đối hắn sự tình quá phận quan tâm. Thật rất phân liệt ta, ta đây đi trước nha. Bữa sáng nhớ rõ ăn xong nha. Người bà ta tuổi đã cao, còn sớm khởi vì ngươi làm điểm tâm, ta dễ dàng sao ta. Ngươi nếu không toàn bộ ăn sạch hết, đều thực xin lỗi ta nỗi khổ tâm. Không đúng, là không có hiếu tâm. Tốt, ta đã biết, ta phụ thân đại nhân. Như vậy một kiện chuyện nhỏ. Ngài cũng không cần lên cao đến cao như vậy đạo đức phương diện, được không ngươi nhi tử ta nhưng chịu không nổi phần này kinh hãi. Mau vào đi làm việc của ngươi đi, bằng không lập tức tiểu long cái tiểu tử thối kia liền đến, đoán chừng sẽ còn nhao nhao để ngươi cũng cho hắn làm một phần giống nhau bữa sáng đâu. Nghiêm Vân Sơn đi về sau, Nghiêm Du Thành vẫn không có an điểm tâm tư. Bưng chén sữa bỏ không yên lòng uống vào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa chính phương hướng.